Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 119, luyện chế dược dịch. Thời gian liền ở chỗ Tử Nghiên nói chuyện phiếm bên trong vượt qua. Tuy rằng Thanh Mộc Long Xà bị thương nặng, nhưng ở cổ hà cho đan dược dưới sự giúp đỡ, rất nhanh sẽ tốt hơn nửa. Có hai cái đại lão ở trên lưng ngồi, Thanh Mộc Long Xà không dám vẽ nước. Có điều hơn một giờ liền, xem, thấy một đạo bình phong vắt ngang ở bên trong trời đất. Được rồi, ở đây dừng một hồi, ta đi đem không gian phong tỏa mở một lỗ hổng, thật tha cho chúng ta đi ra ngoài. Cổ hà vỗ vỗ Thanh Mộc Long Xà phần lưng, gần thêm nữa. Hắn dùng không gian chi lực quay về không gian phong tỏa quãng đề vỡ sóng năng lượng thì sẽ ảnh hưởng đến Tử Nghiên. Dù sao tuy rằng nàng tiềm lực cực cao, nhưng nàng hiện tại tu vi thực sự quá thấp. Nhìn thấy hai người gật đầu, cổ hà bóng người mấy cái lấp lóe liền xuất hiện tại không gian phong tỏa cách đó không xa. Đứng trên không, cổ hà hai tay hiện ra ánh bạc, tốc độ cực nhanh kết ấn. Lần này cần đem Thanh Mộc Long Xà mang đi ra ngoài. Mở lỗ hổng muốn so với lúc tiến vào lớn, động tĩnh thì càng không phải một cấp bậc. Chỉ thấy mấy chục dặm không gian phong tỏa đều nổi lên gợn sóng. Nếu là đúng không trung nhìn kỹ, dù cho chưa tới đấu tông, cũng có thể phát hiện không trung không gian phong tỏa. Cổ hà quanh thân càng là cuồng phong gào thét, từng luồng gió bão từ không gian phong tỏa mà ra, đánh về phía cổ hà. Hơn trăm dặm ở ngoài, một chỗ đen kịt tháp cao, một bạch phát lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra. Có người mạnh mẽ phải ra khỏi nội viện, hơn nữa thực lực không thấp. Tự nói bên trong, ông lão đứng dậy, quanh thân không gian hơi vặn vẹo. Hiển nhiên vị lão giả này cũng là một tên đấu tông cường giả. Ha ha, ta ngược lại muốn xem là ai như thế không đem nội viện lệnh cấm coi là chuyện to tát. Tiếng cười khẽ bên trong, ông lão biến mất ở trong phòng. Cổ hà biết chắc sẽ thức tỉnh trong nội viện người, nhưng muốn đem Thanh Mộc Long Xà cùng Tử Nghiên mang đi ra ngoài, nhưng là nhất định phải đem lỗ hổng xé lớn. Không có biện pháp khác, hơn nữa nội viện thủ hộ giả Thiên Bách Nhị Lão chỉ cần không uy hiếp được nội viện an toàn, bình thường sẽ không xuất thủ, còn dư lại cũng chính là Tô Ngàn, mà hắn hiện tại nhiều lắm vừa đột phá đấu tông, dùng đấu khí đem thân thể gói hàng, thân hình bất động, mặc cho cuồng phong kia thổi qua, nhận biết được phương xa bay tới bóng người, cổ hà hai tay kết ấn tốc độ tăng nhanh. Mở, theo cổ hà quát nhẹ thanh, cái kia gợn sóng ở trung tâm nhất đột nhiên phá tan một động. Ở hai tay ấn kết biến động dưới, cửa động càng lúc càng lớn, mãi đến tận có thể chứa đựng Thanh Mộc Long Xà mới thôi. Các ngươi rời đi trước đi, mặt sau có một tên phiền toái đến rồi. Cổ hà duy trì miệng lớn, quay về phía sau hai người nói, được. Vậy ngươi mau cùng trên, đại gia hỏa, đi thôi. Tử Nghiên gật gù, đồng ý, lại đá Thanh Mộc Long Xà, dục nó đi nhanh lên. Nha nha, đến rồi, Thanh Mộc Long Xà rồi mới từ cổ hà cho nó mang đến chấn động bên trong phục hồi tinh thần. Lại, bay về phía cửa động, tuy rằng nó biết cổ hà rất mạnh, nhưng không có một cụ thể tham khảo. Căn bản không biết chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Bây giờ nhìn cổ hà nhanh như vậy, liền đưa nó toàn lực va chạm, cũng không cách nào xô ra một lỗ hổng không gian phong tỏa. Xé ra một lớn như vậy cửa động, thế mới biết dù cho ở đấu tông bên trong, cách đó không xa nhân loại cũng có thể xưng tụng là cường giả. Chờ hai người thông qua, cổ hà xem cách nơi này còn có hơn 10 dặm Tô Ngàn. Không chút do dự nhảy vào cửa động, cùng không gian phong tỏa ở ngoài Tử Nghiên hội hợp, rời đi nơi này, bây giờ còn không phải hắn cùng với Tô Ngàn gặp mặt thời điểm. Chí ít cũng không thể là ở vừa lẻn vào nội viện cùng Tô Ngàn gặp mặt. không phải vậy quá lúng túng. Làm duy nhất đối với Già Nam học viện thả thiện ý hắc giác vực thế lực thủ lĩnh, nhưng là lén lút lẻn vào Già Nam học viện nội viện. Điều này làm cho Tô Ngàn làm sao nghĩ. Rất nhanh, Tô Ngàn xuất hiện tại đã nối liền hơn nửa cửa động bên. Cảm thụ quanh thân còn chưa hoàn toàn giật tán khí thế. Sắc mặt nghiêm túc tự nói, đấu tông 4 sao thậm chí 5 sao cường giả, đến nội viện tới làm gì? Biết rời đi người thực lực mạnh hơn xa chính mình, Tô Ngàn nhất thời đã không có đuổi theo ra đi tâm tư. Ai biết đây là không phải một nhằm vào nội viện cạm bẫy. Điều tra rõ ràng người đến nội viện mục đích mới phải lập tức chuyện quan trọng nhất. Thật sâu liếc mắt nhìn Cổ Hà rời đi phương hướng, Tô Ngàn trở lại nội viện học khu nơi, chuẩn bị tìm trưởng lão của nội viện thương lượng chuyện này. Cổ Hà rời đi nội viện, liền cùng Tử Nghiên, Thanh Mộc Long Xà cùng cách nội viện khá xa địa phương. Tìm một sơn động, tiến vào sơn động, Cổ Hà liền đối với Tử Nghiên nói, ta muốn bắt đầu chế thuốc chữa thương. Còn phiền phức ngươi đang ở đây cửa động thủ vệ một hồi. Hoa, không tương đương Cổ Hà ngươi còn bị thương. Thực lực mạnh như vậy, hoàn toàn không cảm giác được. Tử Nghiên miệng nhỏ khẽ nhếch, thán phục nói, linh hồn mức độ thương thế. Cũng may có ngươi hỗ trợ tìm được dược liệu. Ừ, vậy ngươi đi trước chữa thương đi. Kết thúc đối thoại, Cổ Hà chậm rãi đi vào sơn động nơi sâu xa. Ở sơn động nơi sâu xa tìm kiếm một khối bằng phẳng đá tảng. Cổ Hà ngồi xếp bằng, nhưng chưa lập tức động thủ bắt đầu luyện chế chữa trị linh hồn thương thế dược dịch, mà là hai mắt khép hờ, điều chỉnh trạng thái bản thân. Ngàn năm dưỡng hồn mộc chỉ có một cây, nếu là luyện chế thất bại, còn cần một lần nữa tìm kiếm dược liệu, cái kia lại muốn tiêu hao không biết bao nhiêu thời gian. Vì lẽ đó, có thể không cho phép hắn phân thần. Cổ Hà nhắm mắt, rằng co sắp tới chừng nửa canh giờ, rốt cục chậm rãi mở, đen kịt trong tròng mắt, không hề lay động, như một vũng hồ sâu. Bàn tay trước mặt hư không một vệt, một hộp ngọc lớn cùng hơn 10 hộp ngọc nhỏ liền trôi nổi ở trước người. Đồng thời đang một tiếng, một vị đen kịt lò thuốc xuất hiện tại đá tảng bên trên. Cong ngón tay búng một cái, nắp hộp vạch trần, một luồng dị hương nhất thời tràn ngập mà mở, khiến cho Cổ Hà tinh thần vì đó rung một cái. Điều chế chữa trị linh hồn dược dịch, tài liệu chính là ngàn năm dưỡng hồn mộc. Ngoài hắn ra dược liệu đều là vật liệu phụ, đem ngàn năm dưỡng hồn mộc dược tính trung hòa cũng kích thích ra đến, đạt đến chữa trị linh hồn công hiệu. Ngón tay nhẹ chút, một tia thanh sắc hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa mang xuất hiện tại lò thuốc bên trong. Đồng thời, hơn 10 loại phụ dược cũng bị vùi đầu vào dược đỉnh. Cho dù là không để cho lò thuốc nhiệt lên, dựa vào Cổ Hà đối với nhiệt độ đem khống, những này phụ dược tinh luyện cũng không có cái gì khó khăn. Theo dược đỉnh, thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt phân liệt thành hơn 10 sợi, đem những kia được tập trung vào mà vào phụ dược gói hàng nung đốt. Những này phụ dược khá là thông thường, tinh luyện không có tiêu tốn Cổ Hà bao nhiêu thời gian. Có điều hơn 10 phút, lò thuốc bên trong, tất cả dược liệu đều tinh luyện xong xuôi, hoặc là hóa thành chất lỏng trạng dược tính tinh hoa, hoặc là hóa thành bột phấn trạng dược tính tinh hoa. Phụ dược tinh luyện xong xuôi, dị hỏa cũng đem lò thuốc ấm áp xong xuôi. Cổ Hà cong ngón tay búng một cái, một tia kình phong đem to lớn nhất trong hộp ngọc ngàn năm dưỡng hồn mộc đánh nhập dược đỉnh bên trong. Dược đỉnh kia bên trong ngọn lửa màu xanh liền như là gặp phải ăn ngon đồ ăn bình thường bốc lên, đem ngàn năm dưỡng hồn mộc gói hàng. Ngàn năm dưỡng hồn mộc không phải những kia phụ dược bình thường dễ dàng tinh luyện. Vì lẽ đó ở hỏa diễm đem gói hàng, liền ở Cổ Hà sự khống chế, đem nhiệt độ bỗng nhiên nâng lên đến một cực cao mức độ. Bởi vậy mấy phút sau khi ngàn năm dưỡng hồn mộc mặt ngoài liền xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Trong lúc mơ hồ, có một loại cực kỳ nhạt mùi từ trong tung bay mà ra. Tại này cỗ mùi dưới, Cổ Hà linh hồn cũng giống như là ngâm ở ôn tuyền bên trong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.